Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, xuẩn không tốt hạ thủ, chương 817, xuẩn không tốt hạ thủ, Phương Bình, bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chấm ngoặc kép, không chung, Cơ Dao lần nữa quát lạnh một tiếng, lại là lơ lửng mấy chục mét, cấp tốc truyền âm cho Cơ Nam nói. Vương Thúc, đợi chút nữa Phương Bình xuất hiện, lập tức dẫn dụ thiên thực một mạch chạy đến, đánh giết đối phương, ngoặc kép, Giao Nhi, thật muốn làm, ngoặc kép, Vương Thúc, hôm nay Nam Bảy vực không chân vương, ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt băng hàn, vội vàng nói, cầm nã Phương Bình về thiên mệnh vương đình, đối với chúng ta có lợi nhất, chỉ khi nào bị thiên thực một mạch biết. Bọn hắn sẽ không xem sao? Ai cũng biết Phương Bình trọng yếu, cho nên Thiên Thực Vương Đình sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Ngoặc kép, vậy chúng ta bắt Phương Bình rời đi, hắn sẽ nguyện ý phối hợp sao? Ngoặc kép, muốn mang lấy Phương Bình rời đi, chỉ có chính Phương Bình phối hợp mới được. Gia hồn này có thể ngụy trang khí tức cùng bọn hắn đi. Cũng không ngụy trang. Một khi ra Ngự Hải Sơn, hắn tham sống sợ chết, không muốn chết, chỉ có hợp tác với chúng ta. Ngoặc kép, Cơ Nam hít sâu một hơi, cấp tốc nói, tốt, bắt sống Phương Bình, hoàn toàn chính xác có ích lợi rất lớn. Có thể Giao Nhi, Phương Bình không phải dễ đối phó như vậy, nhất thiết phải cẩn thận. Ngoặc kép, Giao Nhi minh bạch, ngoặc kép, oanh. Đúng vào lúc này, dưới mặt đất, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Bảy vực đều nghe được thanh âm. Phương Bình trực tiếp vận dụng vạn nguyên bất diệt vật chất. Nổ nát khoáng mạch, 100 triệu điểm bất diệt vật chất. Kia là nói bỏ liền bỏ. Năm vị yếu cửu phẩm đúng không mạnh. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đơn độc đối phó. Cũng có thể chậm rãi mài chết bọn hắn. Có thể lúc này, không có này thời gian. Phương Bình còn phải cẩn thận bị Cơ Dao lắc lư. Hắn cũng không dám chủ quan. Tốt nhất chính mình trước ra vòng vây. Bàn lại hợp tác sự tình. Âm âm, mãnh liệt tiếng nổ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Một trận tiếp lấy một trận. Toàn bộ vương thành, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Không chung, từng vị cường giả kim thân lấp lóe, cũng bạo phát ra phòng ngự cường đại nhất lực, ngăn cản khoáng mạch nổ nát uy lực. Phía dưới, năm vị yếu cửu phẩm cường giả không dám tách ra, một mực tập hợp một chỗ. Lúc này, năm người đều bị trọng thương, mà cái này một cái chớp mắt, một đạo kiếm mang phá không mà đến. Một đạo đao mang cũng đồng thời phá không mà đến. Phương Bình thuận thế lần nữa tự bảo tinh thần lực. Giết, ngoặc kép, hai người đều là giống to một tiếng. Đao kiếm đều lấy ra đồng thời. Đã thẳng hướng cái này năm vị. Oanh, sau một khắc, lại là một đạo bảo hưởng truyền ra. Một vị cửu phẩm cường giả chịu đựng không nổi. Mắt thấy kiếm mang cắt chém mà đến. Trực tiếp tự bảo. Dù là chết, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Phốc, Phương Bình tốc độ nhanh, tới gần, lập tức bị ảnh hưởng đến. Nổ kim thân rạn nứt, máu tươi cuồng phún, có thể bên cạnh hắn còn lại 4 người thảm hại hơn. Nguyên bản liền bị khoáng mạch bảo tạc trọng thương, lại bị Phương Bình tinh thần lực tự bảo ảnh hưởng. Giờ phút này đồng bạn ngay tại bên người tự bảo. Mấy người trong nháy mắt kim thân bị phá hủy, tinh thần lực trọng thương phía dưới tiếng kêu rên liên hồi. Không, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang kinh thiên nổ lớn bên trong. Ngoại vi những cái kia cửu phẩm, cũng là cấp tốc đạp không mà đến, không nhìn bạo tạc dư ba, Phương Bình hiện thân. Dù là chém giết kia 5 người lại như thế nào? Ở đây cường giả nhiều nữa đâu. Bọn hắn ở ngoại vi phong tỏa. Khoảng cách không gần. tăng thêm bạo tạc ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đều không có đuổi tới. Mà lúc này, Lý lão đầu trên thân kim quang lấp lóe, bạo hống vài tiếng, lại là mấy kiếm chém ra. Lúc này Phương Bình lại là cùng một vị trọng thương cửu phẩm đối diện đụng vào. Phương Bình không có tái xuất đao, giống to một tiếng, thân thể nở lớn ba phần. Trên hai tay kim sắc kinh mạch nổi bật, một thanh bắt giữ người này. Bảo hống nói, cho lão tử nát, ngoặc kép, một tiếng giống to truyền khắp tứ phương. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình sống sờ sờ xé rách vị này cửu phẩm cường giả. Kim thân bảy gen, khí huyết cao tới 12 vạn tạp, bất diệt vật chất bộc phát. Đây chính là kim thân bảy gen. Giữa không trung, Cơ Dao sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bảo hổ lột ra, không có cái nào một khác, nàng so hiện tại thanh tỉnh hơn. Chân chính bảo hổ lột ra. Gia hỏa này tiến bộ nhanh để nàng tuyệt vọng. Hắn tươi sống xé nát một vị cửu phẩm cảnh. Khó có thể tin, Phương Bình xé rách một vị cửu phẩm cảnh. Lý lão đầu lúc này cũng đánh giết trong chớp mắt một vị cửu phẩm. Trong chớp mắt, năm vị yếu cửu phẩm bị giết ba người. Còn lại hai người đều là kim thân bạo liệt. Giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Một người đột nhiên cười thảm nói, kết quả là, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Bản tọa có lẽ liền không nên sinh ở cái này thần lục. Ăn người thế giới a, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu phẩm cường giả a, nhân loại tôn xưng đại tông sư, địa quật xưng là thần tướng. Dù là chết, đều cảm thấy không đáng. Đại tông sư, cái gì gọi là tông sư? Người người kính ngưỡng, người người tôn trọng, chân vương cũng bình đẳng đối đãi. Biết vì sao mà chiến, biết vì ai mà chiến, nhưng bọn hắn đâu? Thần tướng, thần linh dưới trướng tướng lĩnh thôi. Để ngươi chết sẽ chết. Phương Bình nhục mạ chân vương, biết rõ không thể chia binh, càng muốn chia binh, không thể không phân. Bây giờ, chân vương hậu duệ để bọn hắn chịu chết, chính là muốn bắt bọn hắn làm mồi nhử. Có biện pháp gì? Nếu có kiếp sau, chớ để bản tọa sinh tại thế giới này. Bản tọa đi trước một bước, ngoặc kép, cả đời này, khổ tu mấy trăm năm, đến tột cùng vì sao mà chiến? Vì ai mà chết? Sống không giống cá nhân. Nếu là có kiếp sau, vẫn là đừng sống ở cái này ăn người thế giới. Giờ khắc này, vị này thần tướng, trên người có bản nguyên khí tức toát ra. Giờ khắc này, hắn thế mà bước vào bản nguyên đạo. Có thể người này đã không cần thiết. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng tái khởi. Người này trực tiếp tự bảo tự thân. Hắn vốn là thương thế cực nặng. Giờ phút này Phương Bình cùng Lý Trường Sinh lần nữa hướng hắn đánh tới. Không bằng chính mình chết trên tay chính mình thôi. Ta cả đời này không biết vì ai mà chiến. Tối thiểu có thể để cho mình chết trên tay chính mình. Cái này vài tiếng bi thương tiếng hô, để đám người bên trong không ít cửu phẩm động tác trì trệ. Hôm nay, đến tột cùng vì sao mà chiến? Chiến tử thần tướng, nhiều vô số kể, ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ lại là như là cỏ rác. Mấu chốt là, bọn hắn rất nhiều người căn bản không biết bởi vì cái gì mà chiến. Giết Phương Bình, Phương Bình là ai? Có ít người căn bản cũng không nhận biết. Đại lượng cường giả đều là bị cưỡng ép mang tới. Giờ này khắc này, Phương Bình đều không nghĩ tới. Những người này sẽ lên những này tâm tư. Mờ mịt, một trận không biết vì cái gì mà chiến tranh. Một trận chiến tử cửu phẩm đông đảo. Lại là không biết có đáng giá hay không đến chiến tranh. Không có mục tiêu, không có ý chí chiến đấu. Duy biết giết phục sinh võ giả, nhưng vì sao mà giết? Không biết, hôm nay chiến tử cửu phẩm, bao nhiêu? Có ai còn nhớ rõ những người này danh tự? Trên bầu trời, Cơ Nam đột nhiên bạo hống nói, sững sờ cái gì, giết địch, ngoặc kép, vừa mới vị kia yếu cửu phẩm tự bảo thời khắc, kia lời nói, ngay cả hắn đều là vì một trong trẻ. Sai lầm rồi sao? Không biết, mặc kệ sai không sai, chân vương muốn chiến, vậy liền đánh đi, bốn phương tám hướng, đại lượng cường giả cấp tốc đánh tới, mà giờ khắc này dưới mặt đất năm người, nương theo lấy người này tự bảo, người cuối cùng cũng là mặt lộ vẻ thảm đạm chi sắc. Chịu chết, bọn hắn chính là được an bài đi tìm cái chết tồn tại. Năm vị cường giả, năm vị đã minh ngộ bản nguyên đạo tồn tại, hôm nay ở đây không đáng một đồng. Lúc trước tự bạo người này lời nói, để hắn trong nháy mắt dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Giờ khắc này, vị này cũng bỗng nhiên nở nụ cười, hét lớn, giết đi, đều đi chết đi, thần lục nguyên nhân chân vương mà loạn, nguyên nhân chân vương mà diệt, chân vương đều nên hủy diệt. Ngoặc kép, không cam tâm a, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay bởi vì chân vương lôi cuốn, không thể không tham dự một trận cũng không biết nguyên nhân chiến tranh. Như vậy thân tử đạo tiêu, cỡ nào không cam lòng. Trúc vương, Thanh Lang vương, Cơ Giao, những người này đều đáng chết, bọn hắn bất tử, thiên lý bất dung. Ầm ầm, tự bảo âm thanh tái khởi, bản tọa chờ các ngươi. Thần lục đại loạn sắp nổi, thần tướng như sâu kiến, chân vương liên tiếp hiện thân, sớm muộn sẽ có đại biến, chết hết đi. Năm vị cường giả, ba người tự bảo, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng là bất đắc dĩ, giờ phút này cũng là kim thân ảm đạm, thụ thương không nhẹ, có thể trước sau không đến 5 giây, chém giết năm vị cửu phẩm, cũng là vượt quá tưởng tượng. Phương Bình cùng Lý lão đầu không nói một lời, trong nháy mắt phá không mà ra, hướng ra ngoài vây phá vây. Phía dưới, nổ lớn còn tại tiếp tục bên trong. Ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang vọng vân tiêu, một cỗ năng lượng triều tịch phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ Nam Bảy vực đều sáng như tuyết một mảnh. Kế Thiên Nam địa quật về sau, lại có một tòa địa quật vương thành bị tạc, mà bốn phương tám hướng cửu phẩm cường giả, lúc này mặc kệ nhiều như vậy, nhào nhào hướng Phương Bình bọn hắn bên này vây giết mà đến. Cho tới giờ khắc này, không trung Cơ Nam mới mang theo bên người thần tướng rơi xuống, hướng Phương Bình bọn hắn bên kia đuổi theo. Đợi đến đám người từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, sau một khắc, thiên thực một mạch thần tướng đều sợ ngây người. Bên người, thiên mệnh vương đình các thần tướng, bỗng nhiên không còn công kích Phương Bình bọn hắn, mà là đánh lén bọn hắn. Cơ Nam, ngoặc kép, một vị bản nguyên đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Khó có thể tin, Nam Bảy vực chiến, chính là nhiều vị chân vương liên thủ phát khởi chiến tranh. Mà Cơ Nam, thế mà ra tay với hắn, hắn điên rồi sao? Hắn liền không sợ bị chân vương phát hiện, dù là Cơ gia cũng không giữ được hắn sao? Đi chết đi, ngoặc kép, Cơ Nam lạnh lùng quát khẽ. Trong tay thần binh bộc phát ra sán lạn kim mang, đột nhiên đánh lén phía dưới, một chiêu chém nát đối phương đầu lâu. Đối phương tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành nhân hình, hướng ra ngoài chạy trốn. Cấm đoạn, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Cơ Nam khẽ quát một tiếng, trong tay thần binh bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn kim giáp yêu thú. Kim giáp yêu thú vừa xuất hiện, tốc độ đột phá không gian, một ngụm đem đối phương tinh thần lực cụ hiện thể nuốt vào. Cũng không phải là tiêu diệt, mà là giam cầm. Sau một khắc, Cơ Nam tinh thần lực đột nhiên bộc phát, kim giáp yêu thú thân thể chấn động, nội bộ truyền ra hét thảm một tiếng. Trong chớp mắt, một vị bản nguyên đạo bị giết tại chỗ. Cơ Nam không chút nào chậm trễ, quát khẽ nói, bảo hộ Giao Nhi, những người khác theo ta giết. Ngoặc kép, lưu lại 2 vị cửu phẩm bảo hộ cơ giao. Cơ Nam mang theo hơn 10 vị thần tướng, cấp tốc gia nhập những chiến trường khác. Giờ khắc này, Cơ Nam cũng là thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Thần tướng trên bảng thần tướng chính là cường đại như thế. Thiên mệnh vương đình nhân số vốn là so thiên thực vương đình nhiều. Lại là đột nhiên đánh lén. Hơn 10 vị thiên thực vương đình cửu phẩm. Ngay từ đầu liền bị đột nhiên đánh chết 5-6 người. Những người còn lại, tại những người này liên thủ phía dưới, bị giết liên tục bại lui. Tự bảo âm thanh tái khởi. Cơ gia, các người chết không yên lành. Ngoạc kép, Chân Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoạc kép, Cơ Giao, Cơ Nam, các người tốt hung ác tâm. Vì cái gì? Ngoạc kép, tuyệt vọng chất vấn âm thanh tái khởi, như là trước đó những cái kia bị giết trong vương thành người. Vì cái gì a? Tại sao muốn như thế? Hôm nay là vì đánh giết phục sinh võ giả. Những người này vì sao muốn ra tay với bọn họ? Liền ngay cả thiên mệnh vương đình bên trong một chút thần tướng đều là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Cơ Giao giờ phút này đứng ở trên không, lạnh lùng quát, bản cung muốn bắt sống Phương Bình, mang về vương đình, hôm nay xuất thủ thần tướng, nhà họ Cơ chúng ta tuyệt sẽ không quên tình này. Mặc kệ có hay không thu hoạch, bản cung đại biểu Cơ Gia hứa hẹn, ngày sau tất có chỗ báo. Ngoạc kép, dứt lời, Cơ Giao quát, ngăn lại Phương Bình. Ngoạc kép, trong đám người, mấy vị thần tướng đột nhiên hướng Phương Bình bọn hắn đánh tới. Mà giờ khắc này Phương Bình thì là dừng bước, bất quá cấp tốc hướng Lý lão đầu ra hiệu, mau mau rời đi. Cơ Giao thật mang người trở mặt. Đã như vậy, vậy mình hiện tại lưu lại cũng là chuyện tốt. Hắn mặc dù có thể bây giờ rời đi, thiên mệnh vương đình còn tại chém giết không ngừng, chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Có thể Cơ Giao bên này là biến số, cũng có vài chục thần tướng. Một khi thẹn quá hóa giận phía dưới, bắt đầu vây giết nhân loại võ giả, đó cũng là đại phiền toái. Còn không bằng lưu lại, dù là Cơ Giao có ác ý, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp cầm nã Cơ Giao, thu hoạch được chạy trốn cơ hội. Phương Bình chẳng những dừng bước, hơn nữa còn giống to. Ta đầu hàng, không thể giết ta, lão tử đầu hàng, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, dù là Cơ Nam mấy người đều ngây dại. Thật đầu hàng, phục sinh võ giả, chiến tử không hàng. Bây giờ, Phương Bình đầu hàng, Phương Bình lớn tiếng nói. Thật đầu hàng, chỉ cần không giết ta. Hết thảy dễ nói, ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Bình. Mặc dù mọi người đàm điều kiện tốt, có thể ra hỏa này vô sỉ đến chiến đều không chiến, trong nháy mắt đầu hàng, nàng cũng ngoài ý muốn. Phục sinh võ giả, nếu là đều như thế vô sỉ, kia nàng liền muốn suy tính một chút, đến cùng muốn hay không tin tưởng đối phương. Đánh gãy hắn kim cốt, chấm ngoặc kép, Cơ Giao vừa mới nói một câu, Phương Bình đột nhiên quát, đầu hàng không giết, yêu đãi tù binh, đừng ép ta tự bảo. Tất cả mọi người không có chỗ tốt, ta không phản kích, các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng chạy không được, lúc này xuống tay với ta, vậy ta không khách khí. Ngoạc kép, hắn mặc dù nói đầu hàng, có thể thái độ cũng là cường ngạnh, không chỉ như thế, còn đằng không phi hành, thẳng đến Cơ Giao mà đi, lớn tiếng nói, Cơ Giao, ngươi trông giữ ta có thể, những người khác không được. Yên tâm, người mệnh không có mệnh của ta đáng tiền, ta cam đoan không giết ngươi. Ngoạc kép, ngươi dám? Ngoạc kép, Cơ Nam quát chói tai một tiếng, quờ thần binh liền muốn hướng Phương Bình xuất thủ. Cơ Giao lại là có chút khoát tay, không ngại, Phương Bình muốn giết nàng vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Sau một khắc, Cơ Giao trong tay xuất hiện một cái hình thoi thủy tinh thể. Phương Bình có chút nhíu mày. Mệnh vương cũng điên rồi. thật đúng là lại cho Cơ Giao một cái phân thân. Những này chân vương, gần nhất đều không cần mệnh giống như cắt chém phân thân. Làm cái gì vậy? Phương Bình không có lại tới gần. Khoảng cách nàng không đến 20 mét ngừng lại. Giờ phút này Cơ Giao bên người hai vị cửu phẩm cường giả cũng là nhìn chằm chằm. Một mặt cảnh giác, Cơ Giao nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút hai vị cửu phẩm cảnh cường giả, mở miệng nói, các ngươi coi chừng hắn. Ngoặc kép, hai vị cửu phẩm cường giả không nói một lời, hướng Phương Bình chậm rãi tới gần. Phương Bình cười ha hả nói, đừng lo lắng, ta nói đầu hàng, khẳng định là đầu hàng. Chấm ngoặc kép, âm âm, không phải Phương Bình xuất thủ. Phía dưới, lần nữa phát sinh tự bạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, đại chiến có một kết thúc. Lúc trước 53 vị cửu phẩm cảnh, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu là trong chớp mắt chém giết 5 người. Còn lại 48 người, Thiên Mệnh Vương Đình tựa như là 30 người, Thiên Thực Vương Đình 18 người. Mà giờ khắc này, 53 vị cửu phẩm thì là chỉ còn lại có 27 vị. Thiên Mệnh Vương Đình bên này cũng có chút ước tổn thương. Một trận chiến phía dưới, trong khoảnh khắc, trọn vẹn vẫn lạc 26 vị cửu phẩm. Giờ phút này, còn lại 27 vị cửu phẩm đều mắt lom lom nhìn xem Phương Bình. Đến nỗi trốn chạy Lý Trường Sinh thì là không ai quan tâm. Hôm nay giết vào ngoại vực chính là vì Phương Bình. Mà bây giờ, Phương Bình đã bị bắt. Một trận chiến này, dù là tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn vẫn là thắng. Phương Bình lười nhác nói thêm cái gì, mặc dù bị 27 vị cửu phẩm nhìn chằm chằm, cũng là vẻ mặt tươi cười. Cường giả là rất nhiều, đồng loạt ra tay, đánh nổ hắn không khó. Có thể hắn hiện tại nắm đấm nắm chặt, người khác chưa hẳn biết là cái gì. Cơ Giao khẳng định biết. Phương Bình đem Lão Trương phân hóa thể đối nàng, hắn là ngăn không được những cái kia cửu phẩm. Cơ Giao cũng giống vậy. Làm Cơ Giao hướng cửu phẩm cường giả bên kia di động thời điểm, Phương Bình cũng di động theo, chính là tới gần nàng, không chịu rời đi. Cách xa, vậy liền cho Cơ Giao thời gian phản ứng, uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Giao Nhi, hiện tại, chấm ngoặc kép. Cơ Nam lạnh lùng quét Phương Bình một chút, gia hỏa này, cuối cùng là bị tóm. Bất quá Phương Bình như thế tự tại, hắn khó chịu, tối thiểu muốn cầm giữ đối phương mới được. Hắn có chút không yên lòng, Phương Bình đầu hàng quá dứt khoát, đây không phải chuyện tốt. Mặc dù tại 27 vị cường giả trông giữ dưới, gia hỏa này không nổi lên được sóng gió. Có thể tốt nhất có thể phế đi Phương Bình, như là Phương Bình trước đó phế đi Phượng Hoàng yêu thú. Có thể để hắn tiến vào sinh mệnh tịch diệt kỳ. Nói, Cơ Nam cấp tốc nói, Phương Bình, giao ra người cấp 9 thần binh, còn có nhẫn chữ vật. Đừng ép ta nhóm xuống tay với ngươi. Ngoặc kép, nhất là cửu phẩm dày chiến. Cái đồ chơi này không giao ra, vậy sẽ phải cẩn thận Phương Bình trốn chạy. Không có cửu phẩm dày chiến, Phương Bình tốc độ mặc dù nhanh, có thể tuyệt đối so ra kém hắn, không thể trốn đi đâu được. Phương Bình cười ha hả nói, Cơ Nam thần tướng, chúng ta là hợp tác. Đừng quên, hợp tác, các ngươi muốn giam giữ ta, vậy chính là có mục đích. Đã như vậy, vậy liền khách khí một chút. Ta một cái có thể so với cửu phẩm cường giả. Thật muốn ép ta, bắt sống ta, nằm mơ đi. Các ngươi nếu là muốn giết ta, kia trước đó trận chiến kia liền bạch đánh, giết phí công nhiều cường giả như vậy. Các ngươi sẽ không nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như thế à? Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình cừu hận không lớn. Không cần thiết gặp mặt liền đả sinh đả tử. Đúng hay không? Ta cam đoan. Ta không chạy. Ta lấy phó vương, chiến vương danh nghĩa của bọn hắn thề. Ta chạy. Bọn hắn tinh thần lực sụp đổ. Có thể à? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt trịnh trọng. Đây chính là thề độc. Siêu cấp thề độc. Ta thế nhưng là bắt ta hai vị thân cận nhất tuyệt đỉnh thề. Các ngươi phải tin tưởng ta. Cơ Nam chân mày nhíu lợi hại. Động một chút lại cầm chân vương đến thề. Cái này, có phải hay không là có chút quá dở hơi rồi? Ngươi để hắn cầm mệnh vương cùng cơ hồng đến thề. Hắn đúng không sẽ tự tiện đi làm. Lời thề mặc dù không có quá lớn ước thúc. Có thể việc này một khi truyền đi. Kia đối chân vương mà nói. Bại phôi bọn hắn uy nghiêm cùng thanh danh ra hỏa. Đều nên giết. Cơ Dao cũng là lông mày cau chặt. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Võ vương, chân vương sỉ nhục, ngoặc kép, đây là mệnh vương nói. Võ vương lời nói, một chữ cũng không thể tin. Cơ Dao hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng. Lạnh lùng nói, xem trọng hắn, Phương Bình, không muốn chết, hiện tại chuyển đổi khí tức. Giả mạo chúng ta người. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta có thể tùy ý chuyển đổi sao? Cần hao phí đại lượng tài nguyên. Ta trước đó tích xúc sử dụng hết. Cho ta một điểm sinh mệnh tinh hoa. 500 cân tả hữu. Chính là các ngươi 50 hộp tả hữu là đủ rồi. Ngươi, ngoặc kép, thật, ta nếu dối gạt các ngươi. Ta liền hiện tại kim thân bạo liệt. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, nếu không phải là như thế, ta sẽ không tới chỗ đi cướp đoạt tài nguyên. Chính là vì những này, khí tức chuyển đổi, kia là có đại lượng vật tư tiêu hao, 500 cân cũng liền có thể duy trì nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao một mặt lạnh lùng, vậy ngươi lần trước tại Thiên Thực Vương Đình, ẩn tàng nhiều ngày, chấm ngoặc kép, kia là ta tại ngoại vực tất cả tích xúc, toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng hừ một cái, nàng hiện tại bỗng nhiên muốn giết người. Phương Bình lại là không để ý tới nàng, thích thì tin không thì dẹp, đây chính là sự thật. Hắn không quá lo lắng Cơ Dao nổi lên, cùng lắm thì lão Trương xuất thủ. Cũng không biết lão Trương có kịp hay không. Thông đạo khoảng cách bên này cũng có gần nghìn dặm đâu. Lão Trương tới kịp sao? Biết tình huống bên này sao? Hắn không biết. Trương Đào đấm ra một quyền ngàn dặm thông đạo. Nếu là biết, đại khái liền không có dạng này lo lắng. Lão Trương phân hóa thể tại cái này. Hơi sử dụng, hắn lập tức có thể biết. Ngàn dặm. Trong chớp mắt sự tình thôi, Cơ Dao cũng không lý tới sẽ hắn, cho hắn vật chất, không thể nào sự tình. Gia hỏa này không nguyện ý chuyển đổi, kia theo hắn tốt, dù sao hiện tại các nơi khác còn tại đại chiến bên trong. Đi, qua bên kia, ngoặc kép, Cơ Dao một chỉ hy vọng thành phương hướng, bên kia đại chiến đến bây giờ, huyết khí vẫn như cũ trùng thiên. Không biết hiện tại kết quả như thế nào. Đang nói, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhân loại lại có viện quân tới. Lão Trương có thể a lại điều động viện quân. Nhớ tới trước đó Trương Vệ Vũ nói lời. Ngũ Đại Thánh Địa viện quân đến rồi. Tới quá nhanh đi. Ngũ Đại Thánh Địa thế nhưng là tại các lục địa. Cái này chạy tới. Giờ phút này, hy vọng thành phương hướng. Lần nữa có đám lớn khí tức bốc lên. Đây không phải là cá biệt cửu phẩm. Tối thiểu cũng có 7-8 vị trở lên. Cửu phẩm thật càng ngày càng nhiều. Đây là nói nhân loại cửu phẩm. Mà địa quật cửu phẩm. Lại là càng ngày càng ít. Phương Bình cũng không quá nhớ kỹ. Đến cùng chém giết nhiều ít địa quật cửu phẩm. Chỉ riêng hắn biết đến. Trước đó địa quật 18 vị. Chết 14 vị, bị bắt 1 vị, Bách Thú Lâm bị giết 3 vị, Vạn Nghĩ Sa Mạc bị giết 5 vị. Hắn cùng Lý Lão Đầu tập kích giết một cái, bị đuổi giết thời điểm phản sát một cái, vừa mới trong chớp nhoáng này chết nhiều nhất, chết 26 vị. Dòng dã chết 50 vị cửu phẩm, bắt làm tù binh một đầu cửu phẩm yêu thú. Cái này 51 vị, tăng thêm nơi đây 27 người, 78 vị cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cũng là hơi xúc động. Một trận chiến này, ngoài dự liệu, hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy. Đến nỗi địa phương khác, giờ phút này còn có hai nơi chiến trường, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Địa quật tham chiến cửu phẩm hơn 140, cũng không biết lần này có thể có mấy người còn sống ra năm bảy vực. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này đồng thời, Ma Thành, mọi người đã chiến đấu đến Ma Thành, tòa này ngày xưa Thiên Môn Thành, về sau Ma Thành, mấy lần thay chủ, lần này triệt để bị đánh phát nổ. Trương Vệ Vũ tứ đại cường giả tham chiến, giết thiên địa biến sắc, chỉ là một tòa Ma Thành, tại mọi người luân phiên đại chiến dưới, đã biến mất. Ngô Xuyên, người thật không được a. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ lên tiếng cuồng tiếu. Bốn người chiến 20 người, vừa đến đã đánh chết một vị, cùng 19 vị cường giả giao chiến. Chiến đấu đến bây giờ, song phương đều có thương vong. Bất quá bốn vị cường giả, chỉ thương chưa vong, đối phương cũng là chết không ít người. Giờ phút này, Ma Thành trên không, người còn sống song phương chung vào một chỗ mới 16 vị. Địa quật một phương, tham chiến 20 người, trong khoảng thời gian ngắn, chết trận 8 vị, bất quá Ngô Xuyên đã đến giai đoạn sau cùng, giờ phút này kim thân hoàn toàn mờ đi, bất lực tái chiến, Ngô Khuê Sơn cũng kém không nhiều, bất quá so Ngô Xuyên hơi tốt một chút, bốn người lưng tựa lưng, chiến đến bây giờ, cũng là đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ngô Sư mặc dù bất lực, lại là cười nói, mặc kệ được hay không, lão tử cũng sáng tạo kỳ tích. Chiến cửu phẩm 20, ngoặc kép, dứt lời, Ngô Xuyên còn có tâm tư trò cười Ngô Khuê Sơn nói. Khuê Sơn lần này chết tốt nhất, còn sống, chờ lấy bị mắng đi. Người phát nổ nhiều ít thần binh rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khóe miệng giật một cái. Đừng nói chuyện, trước sau cũng liền ba thanh mà thôi. Vừa mới thần binh lại phát nổ, lão tử cũng không phải cố ý. Vừa mới quá nguy cấp, không bảo không được. Trong đám người, Trần Diệu Tổ sắc mặt so hai người càng trắng bệch hơn. Vị lão nhân này, lần này triệt để bạo phát. Đánh giết 8 người, hắn một người chém giết 4 vị. Tại nhiều cường giả như vậy nhìn quanh dưới, hắn cưỡng ép trùng sát, chém giết 4 vị cửu phẩm. Một trận chiến này đến bây giờ, hắn từ tiến vào Ma Đô địa quật, chém giết cửu phẩm đã vượt qua một tay số lượng. Qua nhiều năm như vậy, so với hắn chém giết cửu phẩm còn nhiều, chỉ sợ không có mấy cái. Bên ngoài 12 vị địa quật cửu phẩm cũng là thở dốc liên tục. Đến cửu phẩm cảnh đã sớm có thể không cần hít thở, không biết mỏi mệt. Có thể lúc này những người này đều là tinh bì lực tẫn, trong mắt cũng là lóe qua bất đắc dĩ cùng rung động. Bốn vị phục sinh chi địa cường giả thật đáng sợ vô cùng, chém giết đến bây giờ song phương đều là tinh bì lực tẫn. Những tên khốn kiếp kia, ngoặc kép, có trong lòng người thầm mắng, thần lục viện quân đâu? Phương Tây, tiếp cận 50 người, vây giết phục sinh chi địa hơn 20 người, thế mà không thể cầm xuống đối phương, mà lại thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều phục sinh võ giả tham chiến, chỉ sợ không trông cậy được vào phương Tây đám người kia. Mà phương Bắc, đây là bọn hắn nhất căm tức sự tình, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được đại lượng cường giả khí cơ. Có thể trước đó một mực tại một chỗ dừng lại, cho tới bây giờ mới bắt đầu di động, thật đáng giận cơ ít đi rất nhiều. Hư hư thực thực chết trận đại lượng võ giả. Làm sao có thể, bọn hắn chỉ là đang đuổi giết Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm. Tại sao lại chiến tử nhiều cường giả như vậy? Đám rác rưởi này đến cùng đang làm cái gì? Những người này còn đang suy nghĩ. Một nháy mắt, Trần Diệu Tổ đột nhiên xuất hiện trong đám người. Thần binh trên trường kiếm vết dạn tung hoành, kêu lên một tiếng đau đớn. Một kiếm đẩy ra, ầm ầm, trường kiếm bạo liệt. Cửu phẩm thần binh đã đến cực hạn, không phải tự bạo, mà là chiến đấu quá mức kịch liệt, trực tiếp đánh nổ chuôi này cửu phẩm thần binh. Lão Trần thật táo bạo. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ cười một tiếng, tiếng cười chưa rơi, cũng trong nháy mắt giết đi vào. Trần Diệu Tổ hôm nay rất táo bạo, chiến đấu kia là dân liều mạc đồng dạng chém giết, đánh giết 8 vị cường giả. Hắn một người độc giết 4 vị. Cái này khiến Trương Vệ Vũ có chút bất đắc dĩ. Ta mới là tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại Trần Diệu Tổ lão gia hỏa này thế mà muốn cướp cái danh này. Đại chiến tái khởi, 16 vị cường giả trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Trần Diệu Tổ kêu rên không ngừng. Kim thân lấp lóe phía dưới cũng càng thêm ảm đạm bắt đầu. Chiến đấu đến mức này đã không còn là bất diệt vật chất vấn đề. Thương thế quá nặng, bản nguyên đạo lại không tiến triển. Có lẽ hôm nay thật muốn đưa tại cái này. Mặt đất, Trương Đào có chút ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, Trần, Trương mấy vị, giống như không đủ lực, áp lực không đủ sao? Ngoặc kép, hắn ẩn ẩn có chút cảm nhận. Hôm nay, mấy người kia nhất cổ tác khí, xung kích tuyệt đỉnh, kia là chắc chắn lớn nhất. Một khi hôm nay bị ngăn trở, có lẽ liền khó khăn. Trần Diệu Tổ nguyên bản khoảng cách tuyệt đỉnh còn cách một đoạn. Hôm nay lại là đại sát tứ phương, ngay tại ở đập nồi dìm thuyền khí thế, liều lĩnh, có thể theo nhân loại viện quân không ngừng đến. Những người này giống như có chút mất ý chí. Hơn 100 vị cửu phẩm, áp lực thế mà không đủ. Tiểu tử kia lại dày vò cái gì? Giống như nội chiến chết không ít cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, chiến vương phong tỏa ma đô địa quật. Địa quật gia hỏa chưa hẳn biết thế cục bây giờ. Còn phải để bọn hắn tiến người mới được. Không được, liền thừa cơ bộc phát tuyệt đỉnh chiến đi. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng tính toán một trận. Trần Diệu Tổ mấy người, tất nhiên cửu phẩm chiến đã không cách nào kích thích đến bọn hắn, kia tuyệt đỉnh chiến bộc phát đâu. Lần này, nhân loại bên này trước mắt tới tuyệt đỉnh không tính quá nhiều. Một khi khai chiến, nhân loại khẳng định là lâm vào nghịch thế. Tối thiểu hắn không ra toàn lực, kia là tuyệt đối sẽ lâm vào nghịch thế. Tình huống nguy cấp phía dưới, có lẽ mấy người kia sẽ có động lực phá vỡ mà vào tuyệt đỉnh cảnh, tham dự tuyệt đỉnh chiến. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lần này bộc phát, không cách nào đột phá. Tuyệt đỉnh chiến mở ra, vẫn là không cách nào đột phá. Vậy sẽ phải kiệt. Ngoặc kép, người khác không nói, Trần Diệu Tổ tất nhiên sẽ như thế. Lão nhân đã đến mức này, lần này không phá tuyệt đỉnh, chỉ sợ đời này đều chưa hẳn có hy vọng. Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn cũng còn tốt, hai người này còn chưa tới kia tình trạng, mà lại cũng tuổi trẻ, có thể chờ một chút. Trương Vệ Vũ cũng có vấn đề, hắn một cái sắp tuyệt đỉnh ra hỏa, lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Điều này đại biểu hắn cũng lâm vào một cái cự đại bình cảnh. Có thể hay không hôm nay sinh ra hai vị tuyệt đỉnh, liền nhìn cử động lần này. Ngoặc kép, bên này đang nghĩ ngợi, thông đạo đối diện, một con mèo to đầu hiển hiện, mở miệng nói, cái kia ai, bản miêu đâm chết 12 cái giả thần, đồ ăn cho mèo phải thêm 20 túi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngốc trệ, con mèo này đừng như vậy, làm lão tử đều không có ý tứ hố nó. Khó trách hắn cảm giác phương Tây cũng có chút không thích hợp. Giống như giết địch quá nhiều, hợp lấy con mèo này ở bên kia đâm chết 12 cái. Trương Đào nghĩ thì nghĩ, vẫn là cấp tốc nói, không có vấn đề, Thương Miêu, có hứng thú đâm chết mấy cái chân thần sao? Một cái 100 túi đồ ăn cho mèo như thế nào? Ngoạc kép, không được. Ngoạc kép, 200 túi. Ngoạc kép, ngoạc kép. Cái kia, đồ ăn cho mèo nhiều như vậy sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Lão Trương trong nháy mắt ngậm miệng, không thể nâng giá, nói thêm gì đi nữa. Con mèo này chỉ sợ muốn hoài nghi, đồ ăn cho mèo đều không đáng giá, vậy đối phương còn có thể ra sức sao? Hắn ngậm miệng, Thương Miêu lại là lại nói, cái kia ai, đánh xong, bản Miêu muốn một cái đại cầu, không cho phép đem đại cầu mang đi. Đại cầu, ngoặc kép. Lão Trương ánh mắt sáng như tuyết, vội vàng nói, đầu nào chó, ngoặc kép, chính là con kia từ động thiên bên ngoài mang yêu đi ra chó. Chấm ngoặc kép, rảo, ngoặc kép, giờ khắc này, lão Trương ánh mắt sáng như tuyết có thể đâm rách thông đạo. Thương Miêu cùng rảo có quan hệ, mèo to, lão tử không muốn hố ngươi, có thể cái này. Có thể cái này, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão tử đem rảo lấy tới Ngự Hải Sơn đi. Hoặc là đem Hòe Vương bỏ vào Nam Bảy Vực. Mèo này sẽ đâm chết Hòe Vương sao? Đến nỗi được hay không? Vấn đề cũng không lớn. Con mèo này mang đến cho hắn một cảm giác khá cường đại. Dù là không bằng Mệnh Vương những người này, hẳn là cũng không thể so với Phong Vương yếu. Muốn hay không làm như vậy chứ? Ngoạc kép, Trương Đào xoắn suýt, khi dễ lão âm hàng. Hắn rất am hiểu, cũng rất tâm hắc, những cái kia lão âm hàng. Giết chết một cái tính một cái, không quan tâm địa quật địa cầu. Đều như thế, nhưng khi dễ một cái xuẩn mèo. Cái này quá ngu, đều có chút không có ý tứ hạ thủ. Rõ ràng không có tay cầm. Nhất định phải đưa chút tay cầm đến. Bất quá khó nói mèo này có thể hay không xuất thủ. Phải xem rảo tại nó trong lòng địa vị như thế nào. Nếu là chỉ coi đồ chơi, vậy liền không có hy vọng. Hoa Quốc nếu lại ra mấy vị tuyệt đỉnh, dưới vạn bất đắc dĩ, vậy ta cũng chỉ có thể như thế. Ngoạc kép, Trương Đào trong lòng nỉ non. Tâm ta rất đen, tâm ta rất độc. Oán liền oán thế đạo này đi. Hết chương.